Võng Du Chi Bạo cùng Bị Bạo. Chương 15, cùng em tới chân trời góc biển hạ. Góc truyện audio.com. Lắc không di chuyển được. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi nhẹ cười nghiêng thế gian tiến đến kính hồ. Đi một bước lắc một bước, chẳng thể điều khiển được. Kỹ năng quân công của chân thú. Kỹ năng môn phái làm hoa cả mắt. Thư hiệp tổ đội cùng nhẹ cười. Tô Bắc Bằng chỉ việc bắp máu cho mình thư hiệp. Thấy anh rớt máu, liền chạy theo thanh tâm. Cậu ích, máu thực dày, một cái thanh tâm hồi máu nhiều như vậy. Chinh chiến xa trường, có đạo lý nào mà không thấy máu? Rất nhanh, Tô Bắc Bằng trông thấy màu hồng quen thuộc chớp đỏ đỏ trên màn hình. Thư hiệp thấy máu nhẹ cười thẳng tắp giảm xuống. Mà đông quá không biết là ai đánh. Anh giận dữ, trên không vẽ ra một kỹ năng quần công của võ đăng trụ diệu thất tinh. Liền tiêu diệt ít nhiều địch nhân. Có lẽ người đánh nhẹ cười giỏi ẩn nấp, mà Nga Mi lại máu giòn. Cho nên, hệ thống ngài đã bị Dương Mị Mị giết chết, đối phương đã gia nhập danh sách cừu nhân. Dương Mị Mị, nhớ không lầm thì là người trong bang đi. Quên đi, có lẽ là rất loạn. Giết lầm mà thôi, nghĩ như thế, Tô Bắc Bằng liền điều khiển nhẹ cười nghiêng thế gian đi lôi đài hồi đầy máu. Lại vào kính hồ, màn hình dịch chuyển một chút, hình ảnh vừa sáng lên. Tại sao cậu lại ngã xuống vậy? Máu thư hiệp chỉ còn có một nửa. Tô Bắc Bằng thật sốt ruột, nhanh chóng điểm hồi sinh, lại phóng đi kính hồ. Hệ thống nêu lên, nhạc nhạc giết cậu, cậu không hờn không giận nhíu mày. Sao lại giết lầm nhiều như vậy? Lần này tốt hơn một chút. Màn hình dịch chuyển kính hồ, còn có chút máu ra. Theo bản năng xoa bóp ngai nhược, sau đó triệu hồi ra hùng miêu biến dị, chờ thời gian ngai nhược vừa hết, vội vàng thanh tâm cho mình. Lúc này thư hiệp chỉ còn 1/4 máu, bèn không thèm thêm máu chính mình nữa. Tô Bắc Bằng liền mãnh liệt bắt thanh tâm cho thư hiệp, đồng thời lại nhận lấy công kích. Cuối cùng, trước khi cậu chết đã gần như giúp thư hiệp hồi đầy máu. Một lần nữa sống lại. Sau khi nhìn thấy phiêu vũ là người giết mình, cậu thật không thể nào bình tĩnh nổi, băng phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Móa, các ngươi không có mắt sao? Cùng băng mà lại giết nhau. Hơn nữa còn là người yếu ớt như mình, băng phái. Phiêu vũ, thật có lỗi, mở sai hình thức PK, băng phái. Thư hiệp, mở hình thư cơ PK đồng minh đi. Tuy rằng thư hiệp hạ chỉ huy. Chính là nhẹ cười vẫn bị đánh một lần nữa. Sau đó Tô Bắc Bằng nhận được thông báo lại là phiêu vũ giết cậu. Phát hỏa, nổi giận, một lần còn có thể nói sai hình thức PK. Vậy lần thứ hai tính sao? Dù cho ngu xuẩn thế nào, cũng không thể phạm hoài một sai lầm đơn giản như vậy đi. Nhẹ cười trực tiếp rời khỏi quân đoàn. DTMD bang chiến. DTMD kính hồ. DTMD. Thư hiệp rời khỏi chiến loạn, chạy về Tô Châu, không tin nhắn riêng, thư hiệp, làm sao vậy, nhẹ cười nghiêng thế gian, vụ anh của ngươi chịu bi kịch như vậy, thôi thì ngươi tìm người khác đi, lão tử mặc kệ, mở ra tin tức băng phái, gọn gàng linh hoạt kích vào lui băng, thư hiệp, lúc nãy vẫn là cùng băng giết ngươi, nhẹ cười nghiêng thế gian, phiêu vũ, Dương Mị Mị, nhạc nhạc, Lăng Quân Diệu thật sự nổi giận. Đám nữ nhân này đến tột cùng là nhàm chán tới mức nào? Sao cứ làm mấy cái chuyện này, loa, phiêu vũ, băng hồi ức toàn bộ rút lui, yêu nghiệt đã giải thích với ta, băng phái, thư hiệp, thật là trùng hợp, nhẹ cười vừa lui băng, chiến tranh liền kết thúc, Lăng Quân Diệu thông minh như vậy, như thế nào mà đoán không ra, màn kịch này, sợ là phiêu vũ triệu tập người tới tự biên tự diễn a. Chỉ để đuổi nhẹ cười đi, ở trong bang chiến, thuận tiện đem nhẹ cười giết hại mấy lần, thật sự là nhàm chán, bang phái, Dương Mị Mị, cay đi rồi, tát hoa, tát muối, tặng ôn thần, bang phái, nhạc nhạc, nhị vũ, tặng ngươi ít lá bưởi tắm rửa, tẩy đi mùi khó ngửi a, bang phái, ta có một con thảo nê mã, em đi, chịu không nổi đại thần ngươi thật quá đáng. Đám nữ nhân này khi dễ nhẹ cười như vậy, sao ngươi chỉ im lặng, ngươi rốt cuộc là ôm cái dạng tâm tình gì mà đối đãi nhẹ cười, băng phái. Cậu ái, Thư Hiệp, ngươi không có phát hiện cái gì không thích hợp sao? Ngươi sáng hôm nay còn nói buổi chiều sẽ tiếp tục mang theo nhẹ cười đi chơi. Kết quả chính mình không rên một tiếng liền tiêu thất, lưu lại cái Hào đứng tại lôi đài. Chúng ta mang theo nhẹ cười đi chạy thương, kết quả bị người ta cấu, véo, trà đạp một lần lại một lần. Bang phái, Cầu Bảo, đúng vậy, ngươi không có chứng kiến thông báo bang phái cướp thương sao, bang phái. Chưa bao giờ thảo nó, hơn nữa nếu ta đoán không sai, rất có thể là một vài ngọn lửa đấu kỵ bốc lên từ đám nữ nhân nhàm chán trong bang đi. Lăng Quân Diệu thở dài. Quên nhắn lại cho nhẹ cười là do chính bản thân anh sơ suất. Không có bận tâm cảm thụ của cậu đã kêu cậu đi bang chiến. Cũng là do mình không đúng. Huống hồ đối phương còn yếu ớt như vậy. Thư Hiệp sau khi nhìn thấy cậu ái. Cầu Bảo, chưa bao giờ thảo nó cùng thảo nê mã các nàng bị đá ra bang. Dứt khoát lui bang, loa. Thư Hiệp, Phiêu Vũ, ta chưa bao giờ xem ngươi là gì cả. Sau này, chúng ta vẫn xem nhau như người xa lạ đi. Bang hồi ức này, cũng cho ngươi luôn, loa. Phiêu Vũ, vì cái gì? Bởi vì cái tên gay ghê tởm nhẹ cười nghiêng thế gian kia. Chờ ngươi bị lừa đến không còn một mảnh lúc đó ngươi mới sáng mắt ra, loa. Nhẹ cười nghiêng thế gian, cút con mẹ nó đi. Đừng có đánh giám, liếc mắt đưa tình cũng đem tên ta ra, loa. Thư Hiệp, đừng đem chính ngươi biến thành khó coi như vậy, loa. Phiêu Vũ, ngươi cưỡng chế ly hôn sao? Nhân yêu kia có cái gì tốt, loa. Thư Hiệp, đừng trái một câu nhân yêu phải một câu nhân yêu. Nhìn xem chính ngươi là loại mặt hàng gì đã. Ngươi cho là ngươi có chỗ nào đáng giá mà kiêu ngạo. Ở trong mắt ta, ngay cả cứt chó trên mặt đất cũng không bằng, loa. Phiêu Vũ, được, ngươi giỏi lắm, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn, loa. Xô, đa bính, Phiêu Vũ, chính ngươi tâm kế nặng như vậy, làm ít nhiều chuyện xấu rồi đi. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng ta minh bạch, ta thực vui khi lão đại có thể nhanh chóng tỉnh ngộ, loa. Dương Mị Mị, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái. Thư Hiệp, ngươi thật quá đáng, loa. Thư Hiệp, Tiểu Hồng, sau này ta sẽ nương tựa vào ngươi. Lẽ ra tên nhẹ cười nghiêng thế gian là Thiển Tiếu Khuynh Hồng Trần. Nhưng mình cứ thích là nhẹ cười nghe thuận miệng hơn. Tiểu Hồng là hiệp đại thần gọi nhẹ cười. Mới vừa uống một hớp nước để bớt lửa giận. Tô Bắc Bằng phốc một tiếng phun nước đầy màn hình. Ai nha, laptop của tôi, laptop của tôi. Tìm khăn tay vội vàng lau. Đều do tên chết tiệt có tiền nọ. Thật sự là yêu tinh hại người. Từ khi biết Thư Hiệp đến nay, anh ta mà lên loa là mọi người đều nhìn theo lời anh nói. Mà mình thế nào cũng dính đạn. Trời, thanh danh a thanh danh. Sẽ không thể nào rửa nổi. Bây giờ còn dám gọi cậu là Tiểu Hồng Móa. Anh ta không biết nickname này rất giống kỹ nữ ở kỹ viện thời xưa hay sao? Được rồi, bị trêu chọc dù sao cũng phải phản kích đi, loa. Nhẹ cười nghiêng thế gian, muốn làm người hầu cho ta, cỡ như ngươi, ta chướng mắt, loa, Thư Hiệp, vậy cưới ngươi làm vợ, cùng ngươi đến chân trời góc biển, loa, nhẹ cười nghiêng thế gian, vẫn là làm người hầu đi, loa, Thư Hiệp, cứ như vậy quyết định, nương tử đừng thẹn thùng, Tô Bắc Bằng thật muốn lật bàn phím, một đại nam nhân như anh ta, vậy mà mấy chữ phu quân nương tử cũng có thể tùy tiện nói ra miệng. Da mặt thật là dày không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.